Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, Kỷ Linh. Hỗ Hải đã xảy ra chuyện. Vân Lạc sắc mặt âm trầm nói. Một cỗ bạo ngược khí tức từ trên người Yến Phong bạo phát ra. Để cho hoàn toàn không có phòng bị vận tâm giật nảy mình. Hoảng sợ lui về sau một bước. Bị Vân Lạc cầm tay về sau mới tỉnh táo lại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yến Phong mặt mũi tràn đầy sát cơ hỏi. Người yên tâm, cũng chỉ là nhận lấy một chút kinh hãi. Không có người thụ thương. Làm Vân Lạc đem sự tình nói một lần. Biết rõ Tiêu Thấm Nhi các nàng cũng là hữu kinh vô hiểm về sau. Yến Phong trên người khí tức bạo ngược mới biến mất. Chỉ cần hắn để ý người bình yên vô sự là được. Cái khác đều không trọng yếu. Móc điện thoại ra lập tức liên tuyến Sở Tiếu Lâm. Âm thanh lạnh lùng nói. Tình huống hiện tại thế nào? Lăng Không đâu? Dạ Xoa đâu? Có Lăng Không ngũ đại tông sư cùng Dạ Xoa bộ hạ làm phòng tuyến. Căn bản liền không khả năng có số lớn cao thủ xâm nhập Hỗ Hải. Sở Tiếu Lâm thanh âm có chút khàn giọng. Nói. Phi thường không lạc quan. Lăng Không năm vị tiền bối phân thân thiếu phương pháp. Tu La. Dạ Xoa hai đại bộ hạ toàn thể xuất động. Thế nhưng là cũng chỉ là có thể ổn định mặt ngoài cục diện. Nhưng là chỉ là tạm thời. Tiếp tục như vậy nữa. Hỗ Hải tất loạn. Yến Phong nhíu mày nói. Làm sao lại một hơi xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Rõ ràng đối phương là ai sao? Lăng Không ngũ đại tông sư. Tu La. Dạ Xoa hai đại bộ hạ cộng lại. Tuyệt đối là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Đủ để ngăn chặn ở thiên quân vạn mã. Làm sao có thể chỉ có thể khó khăn lắm ổn định cục diện. Không rõ ràng. Chúng ta căn bản cũng không biết đối phương là ai. Mà đối phương cũng không có xuất động bất kỳ cao thủ nào. Mà là không giết chết quái vật. Không giết chết quái vật. Nghe xong Sở Tiếu Lâm lời nói về sau. Yến Phong trong mắt sát cơ sôi trào. Khó trách Hỗ Hải tình huống nguy cấp. Nếu như chỉ là cao thủ bình thường, Lăng Không cùng Tu La, Dạ Xoa bọn họ hoàn toàn có năng lực chống cự. Nhưng nếu là không giết chết quái vật liền có chút phiền phức. Yến Phong đầu tiên nghĩ đến Long Xào cùng Thiên Quốc tập đoàn. Chỉ có hai cái này hỏa nhi người mới sẽ làm ra loại này có nhận hay không quỷ đồ chơi đi. Ra, nhưng mà hắn biết rõ vô luận là phương nào đều không dám tùy tiện có lớn như vậy cử động. Phía sau nhất định còn có thế lực khác tham dự. Truyền lệnh xuống. Tất cả dùng phong thủ làm chủ. Chẳng mấy chốc sẽ có người tiến đến giải quyết. Ta cũng sẽ lập tức chạy trở về. Mặc kệ đối phương là ai cũng đã không trọng yếu. Tất nhiên dám duỗi móng vuốt. Chờ đợi chỉ có móng vuốt bị chặt vận mệnh. Treo Sở Tiếu Lâm điện thoại. Yến Phong do dự hồi lâu. Cuối cùng vẫn là bấm một cái mã số. Thay đổi một tấm đại đại khuôn mặt tươi cười. Nói, này, Đồng Đồng đại tiểu thư. Tiểu Yến tử đến cho mời ngài an. Hừ, vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo tức là đạo trích. Có lời cứ nói. Có dám thì phóng. Bản tiểu thư rất bận rộn. Không có chuyện ngươi liền tranh thủ thời gian quỳ an a. Đầu bên kia điện thoại Đồng Đồng không nhịn được nói. Yến Phong mặt tối sầm. Mẹ. Nếu không phải là lão tử có chuyện gì yêu cầu ngươi. Đánh chết lão tử đều không đập ngựa của ngươi cái dám. Ha ha, ta không phải tưởng niệm Đồng Đồng đại tiểu thư nha. Cố ý mời ngươi đến Hỗ Hải ngắm cảnh du lịch. Yến Phong ngượng ngùng cười nói. Thiếu đánh dám, nói đi, ta giúp ngươi giải quyết Hỗ Hải phiền phức. Ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Đồng Đồng mới sẽ không tin tưởng hắn quỷ kế. Dứt khoát nói ra. Ách, chúng ta quan hệ này ai cùng ai a? Nói báo đáp hiển nhiều xa lạ đâu. Xéo đi, một cái điều kiện, thời điểm cùng ta về nhà một chuyến. Bằng không mà nói không bàn gì nữa. Đồng Đồng gọn gàng nói. Cùng với nàng về nhà một chuyến. Yến Phong nghĩ đến cái kia biến thái người một nhà toàn thân đều trực đả lạnh run. Thế nhưng là lại không có cách nào. Tiếp tục như vậy nữa. Hỗ Hải không phải là đại loạn không thể. Đến lúc đó hắn không chỉ có ném quê quán ổ. Cùng lên đầu những đại lão kia cũng không cách nào bàn giao. Tốt, Ta đáp ứng ngươi chính là. Yến Phong cắn răng nói. 3 giờ chiều máy bay. Ban đêm đoán chừng hẳn là có thể đến Hỗ Hải. Đồng Đồng có chút hưng phấn nói. Ách, người đã sớm dự định đến đây. Yến Phong sững sờ nói. Đúng vậy a, phát sinh chuyện lớn như vậy. Ta làm sao có thể không biết đâu. Lão đại đã hạ mệnh lệnh để cho ta đi xử lý. Ta đang chuẩn bị chạy tới đâu. Đồng Đồng cười hì hì nói. Ta, nha, người tính toán ta. Yến Phong khí chỉ muốn giơ chân. Hừ, tính toán ngươi thì thế nào? Dù sao ngươi đã đáp ứng ta. Nếu như ngươi đổi ý ta liền nói cho ta biết mẹ. Nói ngươi khi phụ ta. Đến lúc đó chính ngươi cùng với nàng đi giải thích a. Đồng Đồng sau khi nói xong liền cúp điện. Thoại, Yến Phong đích thật là muốn đổi ý tới. Có thể nghe được Đồng Đồng đều nhắc tới mẹ của nàng. Nghĩ đến cái kia lão ma nữ. Lập tức lại bỏ đi ý nghĩ này. Khóc không ra nước mắt a. Mua cái biểu hiện. Lão tử đời trước rốt cuộc tạo cái gì nghiệt. Làm sao sẽ gặp gỡ dạng này một đôi mẹ con. Bất quá. Đồng Đồng tất nhiên đáp ứng hỗ trợ. Cái kia Hỗ Hải quái vật cũng không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ là Yến Phong cảm thấy những cái kia không chết quái vật cũng không phải là mấu chốt. Nhìn bề ngoài những cái kia không chết quái vật vô cùng đáng sợ. Có thể cũng không thể đối với Yến Phong tạo thành thực chất tính đả kích. Sẽ chỉ làm Hỗ Hải đại loạn. Đến lúc đó gây nên cấp trên những đại lão kia tức giận. Chờ đợi chính là tai họa ngập đầu. Đối phương không có khả năng làm ra loại này tự chịu diệt vong việc ngốc. Nhưng mà đối phương rốt cuộc lại là cái mục đích gì đâu. Yến Phong không biết. Nhưng vấn đề này không trọng yếu. Long chi nghịch lân. Chạm vào hẳn phải chết. Yến Phong đã giận. Chúng ta nhanh nhất có thể lúc nào chạy về Hỗ Hải. Yến Phong hướng Vân Lạc hỏi. Máy bay đã sắp xếp xong xuôi. Tùy thời có thể cất cánh. Biết được Hỗ Hải nguy cấp về sau. Vân Lạc liền đã chuẩn bị xong máy bay. Tùy thời chuẩn bị bay trở về Hỗ Hải. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Yến Phong hiện tại lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù cục diện khống chế được. Nhưng hắn còn là có chút không yên lòng. Đúng lúc này. Một đường phi thường không hữu hảo thanh âm hoành chen vào. Nói. Người chính là Yến Phong. Yến Phong quay đầu liền thấy một cái tóc hoa râm lão đầu căm tức nhìn hắn. Cái kia ánh mắt liền cùng bản thân thiếu hắn 500 vạn không trả. Hận không thể muốn đem bản thân tháo thành 8 khối dáng vẻ. Đúng là ta, lão gia tử ngài là. Hắn là gia gia của ta. Vận Tâm sắc mặt có chút khẽ biến. Liền vội vàng giới thiệu. A, nguyên lai là Kỷ gia gia a. Tiểu tử quấy rầy lâu như vậy đều chưa kịp cùng mời ngài an. Thực sự là xin lỗi à, Yến Phong trên mặt áy náy nói. Chẳng lẽ lão đầu nhi này tính tình không tốt lắm? Bởi vì chính mình đến Kỷ gia lâu như vậy đều không có chào hỏi hắn mới tức giận. Ai là ngươi gia gia? Ngươi muốn làm tôn tử. Lão tử còn không muốn làm ông nội đâu. Kỷ lão gia tử trừng tròng mắt mắng. Yến Phong mặt lập tức tối đen. Mẹ! Lão đầu nhi này là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ăn pháo đốt? Làm gì xông lão tử nổi giận lớn như vậy nhi? Lừa chạy tôn nữ của ngươi là Vân Lạc. Cũng không phải lão tử. Vận Tâm cấp bách. Nói. Ra ra. Ngươi làm cái gì vậy a? Yến Phong là bằng hữu của ta. Ngươi câm miệng cho ta. Chính là cùng A Miêu A Cẩu. Cho dù là cùng con gián kết giao bằng hữu. Cũng không cho cùng họ Yến kết giao bằng hữu. Kỷ lão gia tử càng nói hỏa càng lớn. Hỏa khí là vụt vụt kéo lên. Vận Tâm khí thẳng dậm chân. Nói. Ra ra. Cô sự tình cùng hắn có không có quan hệ gì. Ngươi làm gì muốn cái dạng này. Kỷ lão gia tử liếc mắt nhìn cả giận nói. Làm sao cùng hắn không có quan hệ. Bên trên lương bất chính hạ lương oai. Dạng gì lão tử có dạng gì loại. Hắn lão tử không phải là cái gì đồ chơi hay nhi. Làm con trai cũng không phải người tốt. Ta nói lão đầu nhi. Ngươi có ý tứ gì? Yến Phong lạnh mặt nói. Yến Phong lần này xem như nghe rõ. Lão đầu nhi này không phải đối với hắn bất mãn. Là đối với hắn lão tử có hỏa. Có thể lại nói như vậy. Hắn cũng là bản thân lão tử của. Tuyệt đối không thể cứ để người chửi bới. Nói chuyện cũng không khách khí. Người quản lão tử là có ý gì? Lão tử chính là nhìn ngươi cái này tiểu vương bát đản không vừa mắt. Không được sao? Kỷ lão gia tử mặt đỏ cổ to nói ra. Dựa vào, ngươi còn mắng chửi người. Yến Phong giận, mắng ngươi thế nào? Làm phát bực lão tử còn muốn đánh ngươi đây. Kỷ lão gia tử trừng tròng mắt nói. Cái gì? Còn muốn đánh ta? Vậy đến a, nhìn ngươi tuổi đã cao. Ta hôm nay liền chấp ngươi một tay. Miễn cho người khác nói ta khi dễ lão đầu nhi. Yến Phong lần này thực bị chọc tới. Ai mẹ nhà hắn nhường ngươi để cho. Tới. Hôm nay lão tử nếu là không đem ngươi đánh cho đớp cướp. Lão tử liền cùng họ. Kỷ lão gia tử vừa kêu la hét. Một bên vén tay áo lên liền muốn cùng Yến Phong đơn đấu. Một đám người cuống quýt đem hắn kéo lại. Nói cái gì cũng không thể để hai người thực đánh lên không phải. Cuối cùng thật sự là không có cách nào. Vận tâm đành phải cưỡng ép đem Kỷ lão gia tử cho lôi đi. Yến Phong phun một bãi nước miếng. Cả giận nói. Lão đầu nhi, tính ngươi chạy nhanh. Bằng không thì lão tử không phải đánh ngươi răng rơi đầy đất không thể. Nhưng hắn thực sự không minh bạch Kỷ lão đầu làm gì lớn như vậy hỏa khí. Chẳng lẽ lão già kia mạnh hơn Kỷ lão đầu lão bà hắn? Thế nhưng là cũng không đúng. Kỷ lão đầu đều già 70-80 tuổi. Lão bà hắn niên kỷ đoán chừng cũng không nhỏ a. Lão già kia cho dù là háo sắc cũng sẽ không coi trọng một cái lão thái bà a. Các loại vận tâm trấn an được Kỷ lão đầu sau khi trở về. Yến Phong không nín được hỏi. Ta nói vận tâm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vận tâm một mặt bất đắc dĩ nói. Ra ra là ở vì Kỷ Linh cô cô sự tình sinh khí. Kỷ Linh, Yến Phong thế nào cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này đâu. Nghe xong vận tâm lời nói về sau, Yến Phong mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là cái kia lão hỗn đản lừa chạy nữ nhi của người ta. Sau đó bản thân lại chạy mất tam nhi. Hại nhân gia nữ nhi ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy. Khó trách Kỷ lão đầu như vậy tức giận điên rồi. Nếu như hắn có một người con gái cũng bị người ta lừa chạy. Sau đó người lại chạy mất tam nhi. Hắn không phải khắp thế giới truy sát tên. Đó hỗn đản không thể. Nghĩ tới đây, Yến Phong liền vô cùng nổi giận. Bản thân gây phong lưu nợ lại gắn ở đầu của con trai bên trên. Trên đời này có không biết xấu hổ như vậy lão tử của sao? Kỷ Linh. Hắn đột nhiên nghĩ tới một người. Cái này Kỷ Linh nên không phải là cái kia Kỷ Linh a. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Còn có thể thực hội là cùng một người. Máy bay đã sắp xếp xong xuôi. Ngay tại Yến Phong đám người chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm. Kỷ gia quản gia chạy tới nói. Yến thiếu gia, lão gia cho ngươi đi qua một chuyến. Yến Phong do dự một chút về sau. Nói, tốt a. Dẫn đường, hiện tại hắn đã không có lớn như vậy hỏa khí. Dù sao cũng là bản thân lão tử của hủy người ta nữ nhi cả đời hạnh phúc. Đi chịu một chầu thóa mạ cũng nhận. Đi theo quản gia đến Kỷ gia Phật đường. Kỷ lão đầu khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hiển nhiên vô cùng bình tĩnh. Không có lớn như vậy tức giận. Thản nhiên nói. Ngồi đi. Yến Phong trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Trên mặt xin lỗi nói. Kỷ gia gia. Phi thường xin lỗi, ta cũng không biết chân tướng sự tình. Vừa rồi có nhiều đắc tội. Kỷ lão đầu nhi khoát tay một cái nói. Không cần xin lỗi, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Mới vừa rồi là ta không đúng. Ta nhường ngươi tới là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Kỷ gia gia mời nói. Chỉ cần Yến Phong có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Yến Phong nói, giúp ta đem Kỷ Linh tìm trở về. Kỷ lão đầu nói, Yến Phong sững sờ, nói, người biết nàng tại Hỗ Hải. Kỷ lão đầu lắc lắc đầu nói, ta không biết nàng ở nơi nào. Nhưng ta biết nếu như hắn biết rõ ngươi xuất hiện, liền nhất định sẽ đi tìm ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.